Chàng rể quyền thế, chương 4893. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Lý Trung Hạo lạnh lùng nói. Ta chính là người như thế này. Người khác cho ta thể diện, ta liền cho người khác thể diện. Nhưng nếu ai đó làm mất thể diện của ta, nàng liền phải biết hậu quả hai chữ viết thế nào. Cho nên, Trịnh Khánh Vân, cô đừng cho mặt mà không cần. Ly rượu này, hôm nay cô phải uống. Không uống cũng phải uống. Còn như ngươi, Lý Trung Hạo ánh mắt rơi vào trên người Bùi Nguyên Minh. Nơi này không có chỗ cho ngươi. Một tên ở rể phế vật, ăn nói lung tung, hoặc là ngươi cứ ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh xem, hoặc là ngươi cút ngay khỏi đây. Trịnh Khánh Vân tình thế khó xử, một lúc sau chỉ có thể dàn xếp nói. Âu ba, ta sẽ tự mình uống rượu, anh không nên làm khó anh rể của ta. Khánh Vân, nói những lời này bây giờ có ích lợi gì? Lý Trung Hạo sắc mặt trầm xuống, hắn hiển nhiên là thuận thế hỏi. Trước tiên đuổi người đi. Tiểu tử, ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi có thể ngồi ở chỗ này, có thể có tư cách uống rượu quý như thế, đều là bởi vì ta cho Trịnh Khánh Vân mặt mũi. Bằng không, cho dù trải qua 8 kiếp, ngươi cũng không có tư cách cùng ta uống rượu, cũng không có tư cách ngồi ngang hàng với ta. Một người hạ đẳng, dựa vào mặt mũi cô em vợ, đi vào nơi này, ngươi liền phải biết thân phận của mình, biết phân lượng của chính mình. Hiểu không? Nếu không phải đêm nay đông nghịt bên ngoài, lão tử quan tâm đến hình tượng minh tinh, ta đã sớm một bàn tay đem ngươi đập bay rồi. Lý Trung Hạo sắc mặt lạnh lùng nhìn Bùi Nguyên Minh. Trước kia còn có người muốn làm xấu chuyện tốt của hắn như vậy. Đã xảy ra chuyện gì? Còn không phải từng tên đều chết rất khó coi hay sao? Bùi Nguyên Minh ra hỏa này, biết mức độ, biết tiến thối cũng liền thôi. Nếu không biết, Lý Trung Hạo cảm thấy mình hoàn toàn không ngại cho hắn biết một chút chữ chết đến cùng viết thế nào. Bùi Nguyên Minh thần sắc đạm mạc nói, một con hát rẻ tiền lại là con hát bổng quốc, người liền thật đem mình là một đại nhân vật rồi sao? Lý Trung Hạo giờ phút này thần sắc lạnh lẽo, mãnh liệt đứng lên, phẫn nộ quát, tiểu tử, người nói lại lần nữa. Bùm, đúng lúc này, một chai bia từ bên cạnh gào thét lao tới. Bùi Nguyên Minh tiểu tâm rực rực ôm Trịnh Khánh Vân lui ra phía sau. Cõi lòng thơm ngát, ngay sau đó, chai bia đập vào trán Lý Trung Hạo một cái. Bốp, a, cách trương.